Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 664, chương 671, cho ra leo. Tìm kiếm sinh mệnh chi môn bí mật, Burang Trạch dày đặc giáo sư đã từng nói, bí mật ở nơi này kính chi trong hồ. Nếu như sử dụng siêu năng lực như cũ tìm không được kia một cái sinh mệnh chi môn. Vậy dùng nguyên thủy nhất biện pháp, đem kính chi hồ phá hủy, để cho kính chi trong hồ tất cả nước tinh khiết toàn bộ chảy hết. Như vậy, sinh mệnh chi môn sử dụng mở ra. Bất kể như thế nào, trước đem một ít bí cảnh trong mê cung những cái kia nhỏ yếu cấp tinh anh huấn luyện ra toàn bộ. Đào thải, chút thực lực ấy liền vọng muốn tiến nhập thiên không chi thành bí cảnh thăm dò bí cảnh. Nằm mơ đi thôi, nhiều người như vậy tới thăm dò. Thiên không chi thành có nhiều như vậy tài nguyên đủ phân phối sao? Còn là giảm thiếu một ít đối với thiên không chi thành bí cảnh áp lực a. Ngải Thúy Tia Đức ánh mắt lạnh lùng nhìn xem kính chi hồ đáy hồ. Nàng có một lần có thể đem chiêu thức thông qua kính chi hồ ảnh hưởng đến toàn bộ bí cảnh một phần. Ba bí cảnh mê cung. Ergrun, Earthquake, kính chi hồ hồ nước cái bóng, Ngải Thúy Tia Đức có thể nhìn thấy mình tuổi trẻ tướng mạo đẹp dung nhan. Chỉ bất quá, khóe miệng câu dẫn ra cười lạnh cùng truyền đạt chỉ lệnh. Lại là vô cùng vô tình, theo bên người Braviary thăng không, tại kính chi bên hồ kia một cái khoác lên cứng rắn sâu và đen áo giáp. Bờ vai cùng đầu lâu lóe ra ngân sắc hàn mang Ergrun. Đôi mắt lộ ra bạo ngược hung tàn. Ngửa mặt phát ra metal sao điên cuồng hét lên. Giống, Ergrun thân hình ngưng tụ lại đáng sợ Earth Power. Cứng như sắt thép song quyền. Bộc phát ra cực kỳ đáng sợ trùng kích tốc độ. Đường kia một đôi cứng rắn vô cùng thiết quyền đem chấn động chi lực hung hăng địa rót vào mặt đất. Xẹt xẹt xẹt ta, tại đây Ergrun thân hình xung quanh, từng đảo không có khống chế liệt ngân, lộ ra dữ tợn vẻ mặt, không lưu tình chút nào địa hướng phía kính chi trong hồ xé rách mà đi. Mê cung bí cảnh, ầm ầm ầm oanh, phát sinh chuyện gì? Không tốt, tất nhiên chấn, Earthquake, bí cảnh mê cung Earthquake, thiên không lúc này cũng bắt đầu trời mưa sao, hỏng bét. Phía trước đường bắt đầu toàn bộ tuyến sụp đổ. Dos Rio, quay đầu lại, chạy mau a, Akainai, chúng ta đi, này bí cảnh ngốc không hạ xuống. Phía trước Earthquake, không trung vẫn rơi xuống mưa. Akainai, nhanh, chúng ta mau trở lại đến bí cảnh nhập khẩu. Phía dưới bí cảnh mê cung trong chớp mắt hãm vào hỗn loạn. Ai cũng không nghĩ tới tại đây bí cảnh trong mê cung hội đột nhiên xuất hiện địa bắt đầu Earthquake, đưa cho những cái kia kẻ yếu lễ vật, hy vọng bọn họ sẽ thích. Este xử lý tóc mình, đem bên tai một luồng tơ vàng trêu chọc đến bên tai. Ergrun, làm xinh đẹp. Este nhìn xem Earthquake về sau như cũ bình tĩnh kính chi hồ. Trong nội tâm thoáng cả kinh, lập tức thần sắc trở nên tự nhiên lại. Kính chi hồ quả nhiên khó có thể phá hủy. Đáng tiếc, sinh mệnh chi môn bí mật che giấu quá sâu. Vì tìm đến nó, chỉ có thể đem ngươi phá hủy. Este thì thào, ánh mắt lập tức lần nữa lợi hại. Vì có thể đạt được thiên không chi thành bí cảnh bên trong về sinh mệnh chi môn bí mật. Coi như là phá hủy kính chi hồ. Kia lại có làm sao? Trong tay lần nữa xuất hiện hai mai Pokeball. Đi thôi, Steelix, đi thôi, Swampert, Âu Hồ, theo một tiếng giống như từ lòng đất xuất hiện nặng nề gào to. Tại đây kính chi chu vi hồ biên, xuất hiện một đầu dài đến 10 mét kinh khủng sắt thép cự xà. Giống như thâm hải trầm ngân thâm thúy cương xà thân thể. Tại đây kính chi trong hồ lóe ra thâm trầm ám sắc quang mang. Các đốt ngón tay chỗ, xẹt xẹt xẹt, phát ra thanh âm chói tai. Này một đầu cự thú Steelix, màu đỏ thẫm hai mắt, hung ác dị thường. Ngay tại Stilix bên người, Swampert hai tay trận địa sẵn sàng đón quân địch, thỉnh thoảng khua lên cơ bắp, tràn đầy thật lớn sức bật, muốn đem này một tòa kính chi hồ phá hủy, để cho kính chi trong hồ sinh mệnh chi môn hiện thân. Chỉ cần dựa vào Ogren Earthquake còn chưa đủ. Ngay tại lúc này, Ogren, Stilix, Swampert sử dụng Earthquake, đem này một tòa kính chi hồ phá hủy, tìm kiếm sinh mệnh chi môn. Este đầu ngón tay rơi xuống. Lần này, nàng thế phải tìm đến Burang Trạch dày đặc giáo sư trước khi lâm chung bản chép tay bên trong về sinh mệnh chi môn bí mật. Này, đem sẽ mở ra thế giới Pokemon thời đại mới. Este trong mắt bắt đầu nhanh chóng lên thực đang điên cuồng. Nếu như nắm giữ sinh mệnh chi môn bí mật, thiên vương, vậy còn hội xa à? Ầm ầm ầm oanh, chỉ là Ogren, Stilix cùng Swampert còn không có thi triển ra Earthquake thời điểm. Ở nơi này kính chi hồ cách đó không xa, xuất hiện một đạo màu tím lục kinh khủng sóng lớn, trùng trùng điệp điệp địa hướng phía này một phương hướng nhanh chóng đánh úp lại. Đây là cái gì? Este con mắt co rụt lại. Khi nàng ánh mắt hướng phía xa xa đường chân trời nhìn lại thời điểm, cả người trong chớp mắt kinh hồn bất định, mỗi một tòa kính chi hồ, không phải là chỉ có một người có thể đến nơi đây sao? Bọn họ là ai? Bọn họ là ai? Bọn họ làm sao có thể xuất hiện ở nơi này? Gyarados, Milotic, đây là hoa quốc huấn luyện ra Dương Ngữ. Pixo, Tropius, là hoa quốc huấn luyện ra Ngô Hữu Tiễn Pokemon. Bọn họ làm sao có thể nhanh như vậy? Bọn họ vì cái gì có thể đến này một tòa kính chi hồ? Không có khả năng, không có khả năng. Este thật sắc cảm thấy vô cùng chấn kinh. Muốn biết rõ, thiên không chi thành bí cảnh hàng lâm Daisy quốc gia. Có Daisy quốc gia thiên vương cấp huấn luyện ra Watanabe luật chấn thủ. Quốc gia khác khu huấn luyện ra, phải tại bí cảnh hàng lâm 12 tiếng đồng hồ về sau tiến nhập thiên không chi thành bí cảnh. Este một lần cho rằng tỷ lệ tìm được trước kính chi hồ dẫn phát Thunder cái kia huấn luyện chính là Daisy quốc gia chứ danh đạo quán cấp huấn luyện vợ con chỉ Tetsuya. Thế nhưng là, đương Dương Ngự cùng Ngô Hữu Tiễn tiêu chí Pokemon xuất hiện ở trước mắt nàng thời điểm, nàng cảm giác chính mình nhận thức có chút bắt đầu sụp đổ. Này, thế nào lại là hai vị hoa quốc huấn luyện ra? Còn có đằng sau này đầy trời như trời giáng si quần cuồn cuộn màu tím lục sóng lớn. Đặc biệt sao lại là chuyện gì xảy ra? Giống, du y, ngang, đơn là cá ướp muối vương cùng Milotic lần đầu tiên liên hợp dẫn đội. Cũng là lần đầu tiên lợi dụng sớp lực lượng, lôi kéo lên cuồn cuộn ngập trời nước bùn gợn sóng, mang theo nghiêm chỉnh quần Grimer, Mark xuất trinh. Những cái này Grimer, Mark chưa từng có tự nghiệm thấy qua xấu như vậy bức thú vị tư thế. Tất cả bùn lách vào tại cùng nơi ngược lại là chơi qua. Thế nhưng giống như vậy biến thành cuồn cuộn tham ô sóng. Gợn sóng kèm theo âm thanh, tùy nhan sắc nhìn lên quả thật có chút cái gì kia. Nhưng mặc dù chúng là Grimer, Mark cũng không thể ngăn cản chúng bảo vệ mình gia viên. Dù tiểu Grimer trực tiếp dắt ở Ngô Hữu Tiễn trên lưng. Ngô Hữu Tiễn giống như là bối một cái màu tím lục túi sách. Tiểu Grimer vẫn là lần đầu tiên tự nghiệm thấy này cao tốc phi hành cảm giác. Điều này làm cho nó cảm thấy một loại bị tán thành vô tận vui vẻ. Tuy Grimer cùng Mark nhóm bị bí cảnh Pokemon sở bài xích, thế nhưng chúng vô cùng nguyện ý bảo vệ gia viên. Trải qua tay xây dựng lại, không có Pokemon khác có thể so sánh tiểu Grimer càng hiểu được quý trọng trước mắt tốt đẹp. Bị tổn hại, chỉ cần một cái chớp mắt, xây dựng lại, cần vài năm thậm chí vài chục năm. Thậm chí có đồ vật phá hủy, liền cũng lại xây dựng không lên. Dù à, tiểu Grimer chưa từng có tức giận như vậy qua. Nó muốn cho bị tổn hại kính chi hồ nhân loại huấn luyện ra. Thừa nhận xứng đáng giá lớn. Lần này, Milotic không có cự tuyệt sử dụng sớp đến lĩnh nhóm người này Grimer. Mark mãnh liệt bước tới. Dù y, dương ngự ánh mắt rơi vào kia trên không trung Braviary sau lưng tóc vàng nữ huấn luyện. Trên người, hắn chưa từng có mãnh liệt như vậy muốn đánh khóc một nữ nhân ý nguyện. Thậm chí, còn muốn cho nàng khóc triệt triệt để cho nàng minh bạch. Cái gì gọi là dương ngự phẫn nộ? Là Este, Bắc Mỹ trẻ tuổi nhất đạo quán cấp huấn luyện ra. Mà lấy Ngô Hữu Tiễn bình thường ôn hòa sinh khí, lúc này cũng là nghiến răng nghiến lợi. Nếu như nói 24 năm trước kính chi hồ bị phá hủy kia một việc cùng bên kia khu huấn luyện ra không quan hệ, đánh chết ta cũng không tin. Bất kể nàng là cái gì ngả ti cái gì Thúy Đức, bất kể nàng là đạo quán không ngờ quán, Bắc Mỹ huấn luyện ra không nổi đúng không? Nàng lại tuổi trẻ, có ta tuổi trẻ, nàng lại châu bò, có ta châu bò. Ngô Hữu Tiễn, cho Hàn sư đệ châm trà. Cá ướp muối vương, Milotic, tiểu bảo bảo, cho ra hướng, nàng có vui mừng, nàng bây giờ còn không có phá hủy kính chi hồ. Bằng không, ta muốn để cho nàng vì kính chi hồ chôn cùng. Dương ngự ánh mắt băng lãnh. Đây là hắn lần đầu tiên từ đáy lòng lên xuất sát tâm. Nếu như không phải là có tiểu Grimer như vậy bất khả tư nghị đứng đầu dẫn dắt tất cả Grimer. Mắc tộc đàn đi về hướng quang minh con đường. Một khi đàn sinh như Vaunaner khu như vậy độc cùng hệ Dark giống như âm phủ ác ma đồng dạng Grimer. Mắc, hậu quả, không thể tưởng tượng nổi. Tất cả thế giới Pokemon đều tại bảo hộ lấy quốc gia mình khu Pokemon bí cảnh. Thiên không chi thành, liền không phải này một phương thế giới Pokemon bí cảnh. Đây là ích kỷ, vì bản thân tư dục, hủy diệt kính chi hồ, hủy diệt thiên không chi thành bí cảnh Lightblade. Este, người cũng chọc giận ta Ngô Hữu Tiễn. Tiểu Grimer phẫn nộ chính là Ngô Hữu Tiễn phẫn nộ. Tiểu Grimer muốn bàn nàng, Ngô Hữu Tiễn tự nhiên cũng phải bàn nàng. Ngô Hữu Tiễn trong tay nhiều ra từng mai vòng tay bên trong hai mai chán phóng sắc thái thần bí tảng đá, lẳng lặng cấu thành một cái hoàn mỹ hình tròn đồ án. Steelix, Ugren, Swampert, ha ha, Pokemon cũng không tệ. Cường đại Pokemon không phải là để cho ngươi tới phá hủy thế giới, mà là để cho ngươi tới thủ hộ tinh linh thế giới. Mưu toan phá hủy kính chi hồ, nằm mơ đi thôi, cho ra leo. Cảm nhận được dương ngự đầy ngập mãnh liệt lửa giận, cá ướp muối vương kia một đôi hung tàn hai mắt bắt đầu nổi lên triệt để màu đỏ tươi. Xẹt xẹt xẹt ta. Đường cá ướp muối vương trên thân thể tất cả lân phiến bắt đầu phát ra giao thoa chói tai tiếng ma. Sát vang dội, kinh khủng sinh mệnh lực, khiến cá ướp muối vương toàn thân bắt đầu mãnh liệt địa sinh trường. Đường một vòng đỏ tươi từ cá ướp muối vương cao ngạo đầu lâu phía trên xuất hiện. Gần như trong nháy mắt ở trong, nhuộm dần cá ướp muối vương toàn thân thân hình. Lửa giận. Hồng liên hình thái, giống, cá ướp muối vương lộ chảy máu tanh răng nanh, kia làm lòng người kinh hãi thâm uyên cự trong miệng. Hỏa viễm, lôi đình, ầm ầm ngưng tụ, thần long, phá diệt trảm, nếu như nghĩ phá hủy kính chi hồ, vậy trước tiên hủy các ngươi. Hóa phẫn nộ vì lôi đình, lay động muôn đời trời quang, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện dị nhân đại náo tu tiên giới.